Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Phượng Hoàng Đạo Tôn. Hồng Liên Đạo Tôn theo như lời, chớp mắt liền đến, không phải hình dung, mà là thật sự nháy mắt, liền đến, phất y thậm chí không cảm giác được truyền tống chi lực. Chỉ bị một cổ ôn hòa kỳ dị lực lượng bao bọc lấy. Trợn mắt nháy mắt liền nhìn đến một mảnh cây ngô đồng lâm. Linh khí thuần tịnh nồng đậm tuân lệnh nàng cả người không khỏe. Không chỉ có như thế, hoàn chỉnh thiên đạo mang đến uy áp làm nàng khắp cả người sinh đau. Thức hải càng là hôn hôn trầm trầm, suy nghĩ đều trở nên chậm, kia cổ ôn hòa kỳ dị lực lượng vẫn luôn bảo hộ nàng. Nếu không nếu là trực diện linh khí cùng thiên đạo, thân thể của nàng cùng hồn phách khả năng sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Vì thế nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến đây là linh thù Hồng Liên hơi thở, nàng chưa bao giờ nghe nói qua linh thù Hồng Liên. Nhưng nghĩ đến vị này đạo tôn có thể trực tiếp lấy Hồng Liên vì đạo hào. Thuyết minh loại này linh thực thưa thớt đến cực điểm. Lại nghĩ đến nàng là Phượng Hoàng dưới tòa. Nghĩ đến đặt ở linh vực đều là kỳ chân dị thảo, thuộc hạ Hồng Liên. Huệ Ngọc Thanh hậu duệ phất y tiến đến bái kiến đạo tôn, Hồng Liên quy quy củ củ mà đứng ở cánh rừng ngoài, chưa từng lăng không, cũng không dám trực tiếp xâm nhập ngô đồng lâm, mang theo phất y chiều không khí hành lễ, thanh âm nhu nhu mà truyền đãng ở trong rừng, vào đi. Một đạo non nớt đến cực điểm nữ đồng thanh, âm vang lên. Cực kỳ giống hài tử ra vẻ thành thục làm bộ đại nhân nói chuyện, nghe thế thanh âm. Hồng Liên biểu tình buông lỏng, nhìn về phía phất y thấp giọng nói. Cùng ta tới, cũng không nên đi nhầm, phất y gật gật đầu. Trong lòng nghĩ linh vực Phượng Hoàng thủ tọa nên sẽ không cũng giống Đan Ngọc sư tỷ như vậy. Tuổi một đống vẫn là một bộ nữ đồng bộ dáng đi. Nếu thật là như thế. Mạc Danh còn cảm thấy có chút thân thiết đâu, miên man suy nghĩ đi theo Hồng Liên phía sau đi. Vào ngô đồng lâm, đi rồi 9 bước, liền thấy cánh rừng rộng mở biến đổi. Màu xanh lơ sương mù lượn lờ quanh người. Một cây cây ngô đồng đều không thấy. Một hoa một người như là đi ở sương mù phía trên. Lòng bàn chân rồi lại có thực địa xúc cảm, phóng nhãn nhìn lại. Tất cả đều là màu xanh lơ nồng đậm sương mù. Phất y chỉ cảm thấy áp lực như núi cao. Tại hạ vực xem như nhất đẳng nhất cường hãn kiếm cốt đều ở ca ca rung động, thuận theo khai thông. Muốn so mạnh mẽ phản kháng có lợi. Đãi hơi thở nhập thể. Người kiếm cốt có thể hoàn toàn ngưng đúc. Còn sẽ so tại hạ vực ngưng đúc mạnh hơn mấy lần. Hồng Liên nhỏ giọng dạy dỗ nàng. Đồng thời cũng không quên tiếp tục dùng tự thân hơi thở bảo hộ nàng. Dù sao cũng là thiên đạo chi lực, ta cũng không pháp hoàn toàn bảo vệ ngươi, phất y gật gật đầu. Cảm kích mà liếc nàng liếc mắt một cái, vốn là muốn mở miệng nói lời cảm tạ, lại phát hiện trọng áp dưới căn bản vô pháp ra tiếng. Nàng một đường đi được gian nan, cũng may này phiến nhìn như không có giới hạn thanh sương mù chỉ là ảo giác. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Nàng liền thấy được phía trước một cây thật lớn vô cùng ngô đồng mộc, nơi này tựa hồ không có thiên. Địa vừa nói, ngô đồng cắm rễ ở màu xanh lơ sương mù chung. Phía trên cũng là bay tới thổi đi màu xanh lơ mây mù. Dưới tàng cây ngồi xếp bằng một người 6-7 tuổi đại hồng y nữ đồng. Giữa mày vẽ giản dị Phượng Hoàng phi thiên đồ án. Một đôi mắt Phượng cùng Đan Ngọc có vài phần tương tự, đạo tôn. Hồng Liên ở nữ đồng phía trước ba, trượng chỗ đứng yên, hành hạ đại lễ lúc sau mới rũ đầu kính cẩn nói. Thuộc hạ tự biết có tội, không dám dễ dàng quấy rầy, chỉ là sự tình quan trọng đại không thể không rời đi sơn thủy vân gian, trở về đi. Hồng Nguyệt, nhìn qua non nớt yếu ớt, một đôi mắt lại sâu thẳm vô cùng, như là thế gian hết thảy hư vọng cùng mê chướng đều có thể bị nàng khám phá. Hỉ nộ ai nhạc một loại cảm xúc đã sớm không còn nữa tồn tại. Như một uông tồn tại ngàn vạn năm thâm tuyền. Chẳng sợ có điều dao động cũng cùng cảm xúc không quan hệ, không riêng gì phất y nhìn không ra nàng. Trong lòng như thế nào làm tưởng. Ngay cả làm bạn hồi lâu Hồng Liên cũng không biết. Nàng kêu chính mình trở về đến tột cùng là tiếp tục bị phạt. vẫn là chờ Phất Y trở về là có thể trở về, Hồng Liên không dám hỏi nhiều. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, không hề đi suy xét cái khác. Nếu Hồng Nguyệt Đạo Tôn một hai phải nàng ở Sơn Thủy Vân Gian đãi đủ 5.000 năm, kia nàng đối này cũng không hề biện pháp. Huề công cưỡng cầu sẽ chỉ làm Hồng Nguyệt càng thêm không mừng. Còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời phản hồi động thiên. Hồng Liên chiều Phất Y cười gật gật đầu lấy kỳ trấn an, thân hình sâu kín biến đạm, cuối cùng tiêu tán ở sương mù bên trong. Công pháp của ngươi từ đâu mà đến? Hồng Nguyệt Đạo Tôn câu đầu tiên lên tiếng đến thập phần đột ngột, làm Phất Y nhất thời không biết như thế nào đáp lại, nhìn đến nàng lộ ra do dự biểu tình. Hồng Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không nghĩ nói cũng không sao, căn cứ tiên đoán phỏng đoán ngươi không nên lúc này đã đến. Không nghĩ tới thời cơ trước tiên, càng không nghĩ tới ngươi đã đạt được vô danh kiếm pháp. Ta đây trong tay này một phần, Hồng Nguyệt nói thần thức vừa động dắt ra một quả ngọc giản tới. Non nớt mặt mày trung hiện lên một tia cùng loại kinh ngạc cảm xúc. Quả thực biến thành chỗ trống ngọc giản, nàng không biết đây là có chuyện gì. Phất Y lại là rõ ràng. Trường Ly sử dụng hồi tưởng chi mắt xoay chuyển thời gian, đem toàn bộ tam thiên vực chưa bao giờ tới kéo về quá khứ. Chính là nàng ký ức lại bảo tồn cho hết hảo không tổn hao gì. Ngay cả công pháp đều nhớ rõ rõ ràng, này có lẽ cùng nàng thân tử đạo tiêu cùng vị trí phi thăng thông đạo có quan hệ. Cũng có lẽ là nàng Ngọc Thanh hậu duệ thân phận mang đến tiện lợi. Tóm lại này một đời sớm liền bắt đầu tu luyện vô danh kiếm pháp. Không cần một lần nữa đạt được một quả, Trường Ly bản mạng bí thuật hiển nhiên không có ảnh hưởng đến linh vực. Này liền dẫn tới linh vực có quan hệ nàng tiên đoán cùng đời trước nhất trí. Nàng vốn dĩ nên ở cốt linh 100, cảnh giới đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh mới nên đã đến. Đời trước nàng đúng là như thế, Hồng Nguyệt trong mắt nho nhỏ kinh ngạc chợt lóe lướt qua. Nháy mắt đã khôi phục vô bi vô hỉ biểu tình. Tang thương đạm nhiên tư thái thể hiện ở 6-7 tuổi nữ đồng trên người thực sự có chút vớ vẩn. Nhưng chút nào không hiện không khỏe, tiên đoán bất quá là phỏng đoán thiên đạo chân ý. Mà kết cục thường thường là từ thiên đạo cùng sinh linh cùng viết. Cho nên miệt mài theo đuổi tiên đoán lúc sau, đến ra kết luận vẫn là thành bại đều có khả năng. Này hai loại kết cục đồng thời tồn tại, ai đều không thể kết luận tỷ lệ. Ta cũng không biết người trước tiên đã đến là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Phất Y lúc này tâm như gương sáng. Ngược lại so không biết kiếp trước tình huống Hồng Nguyệt càng thêm rõ ràng. Linh vực tiên đoán sở dĩ tồn tại hai loại khả năng, đúng là bởi vì nàng đã ở kiếp trước ngã xuống, lại sinh long hoạt hổ mà tồn tại với hiện tại. Thiên đạo không chịu thời gian không gian hạn chế, ảo diệu vô cùng đạo ý bị sinh linh suy đoán ra tiên đoán tới, tự nhiên sẽ có hai loại thậm chí nhiều loại bất đồng kết cục. Mà này đó kết cục cũng không sai lầm vừa nói. Đoan xem, giờ này khắc này này phương không gian, sinh linh như thế nào làm ra một đám lựa chọn. Ta vốn nên đem vô danh kiếm pháp giao cho ngươi. Đây là Ngọc Thanh đạo tổ nguyên thân sáng tạo công pháp, sau lại bảo tồn với vô tương tông di chỉ bị ta tìm được. Hồng Nguyệt ngữ khí bằng phẳng, non nớt trong thanh âm mang theo một loại lệnh người không thể không tin phục trầm ổn. Trên người của ngươi có hồng hoang sinh cơ hơi thở, nghĩ đến hẳn là hạ vực vô tương tông đệ tử. Bất quá hạ vực truyền thừa phay đứt gãy, ngươi hẳn là không biết chân chính vô tương tông bị lần đầu tiên đại hạo kiếp phân cách thành 9 đại toái khối. Hạ vực có một chỗ, linh vực có 7 chỗ, còn có một chỗ đến nay không biết tung tích. Phất Y biết vô tương tông là thập tổ liên thủ sáng chế, từ hồng hoang thời kỳ liền đảm nhiệm truyền đạo trọng trách, cũng bảo vệ toàn bộ tu tiên vực, duy trì các đại tộc đàn cân bằng. Hồng Nguyệt thân là độ kiếp viên mãn yêu tu, có tương quan truyền thừa ký ức, đối với hồng hoang thời kỳ hiểu biết xa xa nhiều hơn thừa trùng long hồn. Nếu thừa trùng đều biết được hẳn là dung hợp trên dưới vực, Hồng Nguyệt khẳng định cũng biết điểm này. Phất Y tận lực thói quen thiên đạo cùng linh khí mang đến áp lực, ức chế trong lòng một tia khẩn trương, đánh bạo hỏi: Đạo tôn, thập tổ từng mượn từ vô tương tông giữ gìn tu tiên vực, hiện giờ có không lại sang đã từng cân bằng cục diện. Ngoặc kép, hết chương.